Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2071, phản chiếu đau đớn. 2 phút trước nói là làm xong, người bệnh đang đi trở về. Chu Lập Đào nói, ta thúc giục vậy mặt bắt chặt thời gian truyền lên phim. Ông chủ Trịnh này giúp trưởng một mắt. Trịnh Nhân nhận lấy Chu Lập Đào trong tay người bệnh tư. Liệu, một chút xíu nhìn như, giống như là Chu Lập Đào mới vừa nói như vậy, người bệnh thể trinh và từ tố đau đớn lẫn nhau mâu thuẫn. X quang tránh vị phiến và siêu âm vậy lẫn nhau mâu thuẫn. Tô Vân lông mày nhíu lại, nhìn dáng dấp hắn vậy không phải rất rõ rốt cuộc tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này. Người bệnh đúng tình huống có chút cổ quái, nếu là thể trinh và từ tố lẫn nhau mâu thuẫn, lâm sàng coi như là thường gặp, nhưng khách quan kiểm tra còn có thể bị lỗi sao? Giống vậy nhỏ đại phu đều hết sức mê tín khách quan kiểm tra. Nhưng hết lần này tới lần khác, có lúc khách quan kiểm tra bây giờ vậy sẽ lẫn nhau mâu thuẫn. Mắt nhìn CT, Trịnh Nhân rất nhanh cầm người bệnh kiểm tra báo cáo nhìn một lần. Liền sải bước đi hướng Chu Lập Đào phòng trực, nơi này đã biến thành ông chủ Trịnh ở khoa cấp cứu phòng làm việc. Máy vi tính là mở, Chu Lập Đào tìm được người bệnh CT hình ảnh, cầm vị trí tránh ra. CT hình ảnh giúp đỡ siêu âm phán đoán, có thể thấy được người bệnh bên phải thận nước đọng, một quả kết đá ảnh cắm ở ống dẫn niệu gần bưng vị trí. Trịnh Nhân vậy nghi ngờ. Hắn cầm X quang lập vị bình phiến cắm vào đèn soi phim lên. Bắt đầu so sánh và CT hình ảnh khác biệt. Cổ quái, X quang ảnh xem nhìn đều rất tiêu chuẩn. Tô Vân lông mày nhíu lại xít chặt mấy phần. Đều rất tiêu chuẩn, nhưng lại lẫn nhau mâu thuẫn. Trên giường bệnh tình huống tương tự không hề thường gặp. Trịnh Nhân không lên tiếng. Nâng tai, đầu không ngừng chừng nhìn. Đầu óc bên trong làm xây lại, đi mắt nhìn người bệnh, trầm mặc sấp xỉ 10 phút, Trịnh Nhân mới trầm giọng nói, Chu Lập Đào đưa tới 2 kiện quần áo trắng, Trịnh Nhân và Tô Vân mặc vào, đi ra phòng trực, người bệnh làm xong kiểm tra đã trở về, thuốc ngừng đau vật sức thuốc mà qua, hắn đau lợi hại hơn, người vậy không đi trên giường bệnh, mà là ở trên xe bình co do. Liều mạng nắm hắn tay của người yêu, nhìn đặc biệt đáng thương, bí đi tiểu hệ đau đớn, đau, bỏ mặc cái gì đau đớn, đau đều phải mệnh, Trịnh Nhân đi tới người bệnh bên người, nhẹ giọng nói, người cảm thấy nơi nào đau, thân nhân người bệnh rất không nhịn được, nhưng đối mặt bác sĩ hỏi, cũng chỉ tốt một lần lại một lần vừa nói vậy, bên trái đau bụng. Thân nhân người bệnh mặc dù coi như là phối hợp, cũng đã bắt đầu không nhịn được. Đại phu, cái này đau, người bệnh che mình bên trái bụng nói đến. Hắn tay của người yêu che eo, để cho nhiệt độ tận lực tăng cao một chút. Có lẽ làm như vậy có thể để cho đau đớn của hắn giảm bớt chút. Quả nhiên là bên trái đau đớn, Trịnh Nhân sau đó phải đem người bệnh bình thường nghiêng người. Muốn kiểm tra thân thể, nhưng mà người bệnh giống như là chim sợ ná như nhau. Kinh hoàng nói đến, đại phu, ngài đừng gõ ta eo. Gõ một lần theo chết một lần như nhau. Ngoặc kép, Trịnh Nhân xem hắn diễn cảm, không giống như là giả vờ. Vậy rất im lặng, đây là bị đau sợ. Được rồi, Trịnh Nhân nhìn hắn hệ thống mặt bản, khe khẽ gật đầu. Hệ thống mặt bản chẩn đoán và CT, siêu âm như nhau, cùng người bệnh từ tố triệu chứng ngược lại phía bên phải bí đi tiểu hệ kết đá. Bên phải thận nước đọng, rất nhiều tin tức tương quan bị Trịnh Nhân lật ra. Hắn vừa nhìn hệ thống mặt bản, một vừa suy nghĩ, đại phu, rốt cuộc bệnh gì? Người bệnh co giúp ở trên giường bệnh, đáng thương trông mong hỏi. Lúc này hắn nhìn là như vậy không giúp, sắc mặt thương trắng, chán tóc mai có đau đi ra ngoài mồ hôi lạnh, liền quần áo đều bị đánh thấu. Quả thực rất là đáng thương, cái này còn coi là tốt, Rất nhiều nhìn cao lớn vạm vỡ người đàn ông nằm ở trên xe bình, giống như là giết heo vậy kêu to. Một màn này ở thành phố Hải Thành nhất viện Trịnh Nhân thấy qua vô số lần. Không có sao, không có sao, Trịnh Nhân mỉm cười, trấn an một chút người bệnh. Bệnh vặt, chúng ta nghiên cứu một chút, mau sớm để cho ngươi không bị thương. Hắn nụ cười tựa hồ mang nào đó không biết lực lượng. Người bệnh cảm thấy đau đớn cũng nhẹ một chút, chỉ là thân nhân người bệnh rất là phiền não. Hung tợn nhìn đám này, không dùng, đại phu rời đi. Trở lại phòng trực, Trịnh Nhân trầm giọng nói, thu vào viện đi, ngoặc kép, Vu tổng không nói, không nghĩ tới ông chủ Trịnh cho một cái như vậy giải thích. Thu vào viện, mình cũng biết, căn bản không cần ông chủ Trịnh nói tốt hay không. Ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc bệnh gì? Vu tổng rất cẩn thận hỏi, phía bên phải thận nước đọng, phía bên phải ống dẫn niệu kết đá, bắt chặt thời gian đá vụn, nếu là thận nước đọng nghiêm trọng đi nữa đi xuống, phỏng đoán thận đều phải không giữ được. Trịnh Nhân nói, vậy bên trái đâu? Người bệnh có thể từ tố bên trái đau đớn. Tô Vân hỏi, cân nhắc là phản chiếu đau đớn. Trịnh Nhân nói, phản chiếu đau đớn, cái từ hối này nhưng mà rất ít xuất hiện tại gần giường chữa bệnh lên. Chu Lập Đào một mặt mơ hồ, Vu tổng ngược lại là có điểm kinh nghiệm, nhưng là không chắc chính xác mình nghĩ là đúng hay sai. Ông chủ Trịnh, là phía bên phải kết đá, đưa tới bên trái đau đớn cái loại đó phản chiếu đau đớn sao? Ừ, Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ nhìn phim, gật đầu một cái, vậy phản chiếu đau đớn đều là đôi bên đau. Tô Vân nói lên bất đồng ý kiến. Kiểm tra thân thể, Chu tổng kiểm tra thân thể là đôi bên đau, người bệnh từ tố bên trái, một điểm này ta cho rằng không trọng yếu. Trịnh Nhân nói, Trịnh, Vân ca nhi, cái gì là phản chiếu đau đớn? Chu Lập Đào chưa từng gặp qua, có chút mờ mịt, thân thể một bên sau khi bị thương, bọn họ sẽ cảm thấy thân thể một bên kia cùng vị trí vậy sẽ đau. Mục nghiên cứu này ở Thế chiến thứ hai sau đó liền đại quy mô bắt đầu. Đến bây giờ còn không việc gì định luận. Tô Vân nói, tương đối quỷ dị tình huống là một bên thần kinh bị tổn thương. Tương đối phù hợp thân thể một bên kia thần kinh vậy sẽ xuất hiện tổn thương. Ngoặc kép, đây là khoa học, tốt hơn theo miệng nói chơi. Nếu không phải Vân Ca Nhi và ông chủ Trịnh như thế nói, Chu Lập Đào đều sớm đứng ra mắng chửi người. Một bên thần kinh bị tổn thương, ngoài ra một bên vậy sẽ bị tổn thương. Đây quả thực quá duy tâm, không thể nào tin nổi. Nhưng thật ra là Thế chiến thứ hai sau đó bắt đầu tập trung nghiên cứu. Sớm ở nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh sau đó lại bắt đầu tương tự nghiên cứu. Trịnh Nhân nhờ tai, tiếp tục xem phim, trong miệng nói đến Massachusetts Châu Tổng hợp Bệnh viện Thần Kinh học gia áo gam lan bác sĩ y khoa đối với lần này làm nghiên cứu, sau cùng phản chiếu đau đớn cũng là nàng đặt tên. Lão bản, phản chiếu đau đớn xuất hiện ở mang trạng pháo trần mầm độc lây ca bệnh bên trong tương đối nhiều. Bí đi tiểu hệ rất ít đi. Tô Vân vậy rất nghi ngờ. Rất ít, nhưng là có. Chu Lập Đào giống như là thận kết sỏi phạm vào như nhau. Đáng thương trông mong nhìn Tô Vân, chờ đợi Vân Ca Nhi cho mình nói một chút. Vậy hơn gặp tại mang trạng pháo trần, giải thích hợp lý là mang trạng pháo trần mầm độc tiến vào xương sống tủy, lại lan truyền đến thân thể một bên kia. Tô Vân nói, nhưng là ở trong chiến tranh bị thương người bị thương vậy sẽ bởi vì một bên tay chân thiếu sót, đưa đến ngoài ra một bên đau đớn. Chu Lập Đào đột nhiên nhớ tới mình ở khoa cấp cứu xác thực gặp được tương tự người bệnh, nhưng kiện bên tay chân không bị thương. Hắn vậy không chú ý tới, chỉ là cho rằng đây là một loại ý bệnh, không nghĩ tới thật sự có phản chiếu đau đớn giải thích. Chú thích, một chương bên trong viết sai, đi làm bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh xem bổn chương nói. Sợ hết hồn, còn lấy là kém liền như thế nhiều cũng không phát hiện. Sự thật chứng minh, và Á Châu thứ nhất ta như nhau, lão già khẳng là sẽ không đếm một chút. Nơi này nói xin lỗi, cúi người, phiếu hàng tháng tăng thêm, chính thức còn hoàn, có thể còn minh chủ tăng thêm rồi khác. Cầu bỉ tâm nha, điện thoại di động bưng cuốn sách tình hình rõ ràng trang trang bìa dựa vào phía dưới nhân vật. Phần bố cáo lượt nhấn nhân vật tên chữ bên trên, bỉ tâm, tay nhỏ bé. Mỗi ngày có thể điểm một lần, tốt nhất 6 cái nhân vật cũng điểm một cái nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.